ông ta đổi, cho nên ông ta chính là Lan Vương. Tô Đoàn kinh động nói. 89 phần là như vậy. Tô Mộc nói. Tôi nghe vậy cũng khiếp sợ, căn bản không cách nào tưởng tượng được ông già tầm thường vừa rồi vậy mà lại là Lan Vương, hơn nữa điều này căn bản không hợp suy luận, nếu là yêu tại sao trên người ông ta một tia yêu khí cũng không có, nếu không thì tôi cũng sẽ không thể không nhận ra. Tôi vội vàng đem nghi vấn trong lòng hỏi Tô Mộc. Trên người ông ta không có yêu khí hẳn cũng có liên quan đến việc chiếm đoạt hồ yêu. Theo như anh được biết, hồ yêu trời sinh chính là giỏi giấu giếm khí tức của mình hơn cả thay đổi hình dáng. Chỉ cần ông ta đã cắn nuốt hồ yêu thì muốn giấu đi yêu khí của mình dễ như trở bàn tay. Chẳng qua anh lấy làm lạ là, ông ta là Lan Vương tại sao phải đến trông nom một tiệm nhỏ trong chợ đồ cổ? Tô Mộc nói. Nghe Tô Mộc nói như vậy tôi liền nhớ tới vẻ tham lam của lão ta lúc nhìn thấy Ngọc Tắc, không trách lúc ấy tôi cảm giác mắt ông ta xanh lên, thì ra là thèm thuồng Ngọc Tắc đang phong bế hồ yêu. Tôi liền đem chi tiết này nói cho Tô Mộc, hỏi Lan Vương trông nom ở đó có phải là vì có liên quan tới chuyện muốn thu hồ yêu? Dẫu sao bây giờ ông ta có thể che giấu một giọt nước không lọt tất cả đều là nhờ hồ yêu ban tặng, ông ta là Lan Vương có thể hay không còn muốn thu nhiều hồ yêu cho những Lan yêu khác trong tộc sử dụng. Nghe tôi nói, Tô Mộc giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi tôi, hôm nay âm lịch là bao nhiêu, có phải là còn cách ngày 20 tháng 9 không xa? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 202 A. À. Tôi nghe hỏi cũng sửng sốt một chút. Tiếp theo mặt liền đỏ lên. Tô Mộc này thật đáng ghét, trước đó một giây còn nghiêm túc cùng tôi thảo luận vấn đề Lan Vương như vậy, một giây tiếp theo đã hỏi tôi cái này. Đã vậy hỏi thì cứ hỏi đi, nhưng anh ấy còn nhớ lầm, tôi rõ ràng sinh vào ngày 21 tháng 9, anh ấy hỏi ngày 20 tháng 9 để làm gì, thật đáng ghét. Dương Dương, sao mặt em lại đỏ? Rất nóng sao? Tô Mộc đang rất thành thật chờ tôi trả lời, thấy tôi đỏ mặt liền cố làm ra vẻ không hiểu hỏi tôi. Ngươi này, muốn tổ chức sinh nhật cho tôi thì cứ nói thẳng, giả bộ làm gì? Tôi liền liếc Tô Mộc một cái, vốn còn muốn làm bộ như không biết anh ấy định làm điều bất ngờ cho tôi thì ngốc tử Tô Đoàn kia đã lấy điện thoại ra xem ngày, nói, hôm nay âm lịch là ngày 17, còn 3 ngày nữa mới đến ngày 20. Sao vậy ông hai? Không có gì, xem ra lễ vật này phải luyện chế cẩn thận. Tô Mộc nói. Rồi anh ấy nói muốn bế quan luyện chế lễ vật. Ngày mai sẽ không đi dịp gia nữa mà đợi sau khi anh ấy xuất quan. Nói xong anh ấy nhìn tôi cười một tiếng, còn đặc biệt hôn một cái thân mật lên trán tôi, nói khi anh ấy bế quan không thể ở cùng với tôi, cũng không thể chăm sóc tôi, cũng may tối nay giao tiên đã tới nên anh ấy cũng không cần lo lắng cho an toàn của tôi nữa. Rồi anh ấy còn nói muốn bế quan 3 ngày, ngày 20 sẽ xuất quan, khi anh ấy bế quan tôi không được quấy rầy, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở cùng Tô Đoàn và giao tiên, đừng tìm phiền toái đến cho họ. Thêm gác sách. Khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn các bạn nhé. Cứ làm như tôi là đứa trẻ lúc nào cũng đi tìm phiền toái cho người khác vậy. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tô Mộc, tôi đã bắt đầu mong chờ quà tặng Tô Mộc làm cho tôi khi bế quan, gật đầu liên tục, bảo Tô Mộc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy bế quan. Còn việc anh ấy thần thần bí bí không để cho tôi quấy rầy thì tôi cũng có thể hiểu, nhất định anh ấy muốn chuẩn bị cho tôi một bất ngờ thật lớn cho nên mới không để cho tôi tìm anh ấy. Hơn nữa trong TV tôi cũng đã từng thấy, những cao thủ võ lâm khi bế quan cũng quả thật không để cho người khác quấy rầy. Sau khi nói xong, Tô Mộc liền cầm cây bút lông sói vừa lấy được đi vào phòng Tô Đoàn, để Tô Đoàn ở lại phòng tôi trông nom tôi, trước khi giao tiên đến một bước cũng không được rời khỏi tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 203 Ua Lạc Dương quả thật là nơi đầm rồng hang hổ, ngay cả Lan yêu cũng xuất hiện. Dương Dương. Lan yêu kia không phải là tìm ngươi chứ? Giao tiên híp mắt cười một tiếng, nó mới nuốt yêu hạch của hồ yêu, mặc dù vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn nhưng bây giờ yêu khí đã tăng vọt, toàn thân dân trào chiến ý, nghe bên ngoài có Lan yêu không chỉ không sợ mà thậm chí còn có chút hưng phấn. Tôi gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút lại lắc đầu, cũng không biết có phải không, bây giờ có khi Lan yêu là tìm tới ông. Ngày hôm nay khi chúng tôi muốn mua bút lông sói vô tình bị lộ ra Ngọc Tắc. Lúc ấy hắn muốn cả bộ, thậm chí còn muốn động tay chân. Nhưng không biết vì sao hắn lại đổi ý dùng bút lông sói đổi lấy 8 viên ngọc tắc khác, cho chúng tôi mang về viên ngọc tắc chứa hồ yêu. Bây giờ Lan yêu đuổi tới nhất định là muốn cướp hồ yêu trong ngọc tắc. Lúc đang nói thì Tô Đoàn đã đập cửa hai cái rồi xông vào, khẩn trương nhìn tôi, bà hai, Lan yêu đuổi tới, ông hai hiện đang bế quan không thể nghênh chiến,